Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 Vương Thị hai lần phàn cắn. Nguyên lai Trần Lão ra cái gọi là cho bọn hắn thiên đại chỗ tốt. Chính là cái này, Tô Nhiễm Minh bạch nàng cúi đầu. Chúng ta đi thôi, gì, không nhìn sao, lúc này mới vừa bắt đầu lý. Tiền tàu tử vẻ mặt không rõ, Lý Nhị đã che chở Tô Nhiễm. Hai người cùng nhau xoay người đi rồi. Tiền đại cũng một phen kéo lên tiền tàu tử. Hai vợ chồng cũng tính toán đi, mà ở phía sau. Vương Thị mắt thấy Tô Nhiễm liền như vậy đi rồi. Nàng trong lòng một trận không dễ chịu. Nàng liền đột nhiên đứng lên. Chỉ vào Tô Nhiễm phía sau lưng kêu to. Trưởng lão gia, chúng ta cửa hàng con thỏ thịt cũng có một nửa là từ nhà bọn họ mua. Ngài muốn cha nói. Cũng nên đem bọn họ cấp cùng nhau tra xét mới đúng. Tô Nhiễm bước chân một đốn. Lý Nhị cũng ngừng lại. Hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn Vương Thị. Vương Thị bị xem đến một cái run run. Chạy nhanh liền trốn đến Tô Thành Tài sau lưng. Tô Thành Tài còn không bị khí hôn đầu. Vừa rồi Vương Thị như vậy nói thời điểm. Hắn trong lòng liền bắt đầu kêu to không tốt. Hiện tại vừa thấy Lý Nhị phản ứng. Nhìn lại phía trên Trần Lão ra âm trầm xuống dưới sắc mặt. Hắn giơ tay liền cho Vương Thị một cái tát. Ngươi lại ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Nhiễm tỷ nhi cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nhiễm tỷ nhi ra con thỏ trước nay chỉ bán cho Trần Lão ra gia tửu lâu. Nhà chúng ta cửa hàng nào ăn đến khởi? Ngươi lại nói hưu nói vượn. Để ý ta lại đánh ngươi. Vương Thị vốn là tới cầu che chở. Không nghĩ tới lại bị trượng phu hảo một trận đánh chửi. Hơn nữa vẫn là làm trò nhiều người như vậy mà, nàng tức khắc cảm thấy trên mặt một trận không ánh sáng. Lập tức bụng mặt bắt đầu kêu rên, ta không sống, vậy ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đi một đầu đâm chết. Luyến tiếc chết nói ngươi liền cho ta hảo hảo quỳ, thiếu nói hưu nói vượn, Tô Thành Tài kêu to. Một phen liền đem nàng cấp xả lại đây quỳ xuống, Vương Thị đương nhiên luyến tiếc chết. Bởi vậy, nàng vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, Trần Lão gia cũng trầm khuôn mặt gật đầu. Mấy ngày này sự, trấn trên người đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ có nhà ta tửu lầu không có xảy ra chuyện, mà nhà ta tửu lầu con thỏ tất cả đều là từ vị này Lý Nhị huynh đệ trong nhà mua. Bọn họ đồ vật, ta yên tâm, nha. Này còn không phải là năm trước thượng nửa năm ở Ngô Lão Lục bánh nướng cửa hàng khai hai cái tiệm. Cơm cái kia tiểu nương tử sao? Nhà nàng đồ vật thật là hảo. Lại sạch sẽ lại ăn ngon. Ta năm ngoái ở nàng tiệm ăn 2 tháng đều không có việc gì. Hơn nữa mỗi ngày ăn xong sau đều cảm thấy tinh thần hảo vô cùng. Làm khởi sống tới đều có lực thật sự. Sau lại Ngô Lão Lục chính mình trở về khai tiệm cơm tử. Ngay từ đầu chào giá như vậy cao, sau lại giá là giáng xuống đi, chính là khẩu vị thật sự là so ra kém nàng, ta đi ăn vài lần, sau lại chết sống ăn không vô nữa, hiện tại nhìn xem, mới biết được hắn là mua chết con thỏ thịt làm, khó trách như vậy tiện nghi, sớm biết rằng cái này, tiểu nương tử các ngươi thật không nên đi à, các ngươi nếu là đem cái kia tiệm cơm khai đi xuống. Trấn trên các bà tánh cũng liền không đến mức có hôm nay cái này tao ngộ. Một người nhận ra Tô Nhiễm, chạy nhanh liền lớn tiếng kêu, những người khác cũng đều đi theo nhận ra Tô Nhiễm cùng Lý Nhị. Bắt đầu đối nàng khen không dứt miệng, một bên tán bọn họ hai vợ chồng. Bọn họ đương nhiên cũng ít không được muốn mắng thượng Ngô Lão Lục vài câu. Ngô Lão Lục quỳ gối đằng trước. Đầu đều đã mau chui vào ngực đi, phía trên Trần Lão ra nhìn một màn này. Tâm tình của hắn rõ ràng thực hảo, mãi cho đến những người này đều đem nói đến không sai biệt lắm. Hắn mới lại chụp nhớ kinh đường mộc, hảo, yên lặng, hiện tại, vẫn là trước đêm trước mắt chuyện này cấp giải quyết mới là, đại gia lúc này mới câm miệng. Lại quay đầu đi nghe Trần Lão ra thẩm vấn, mà có này vừa ra. Tô Nhiễm cũng không hảo lại đi, nàng liền cùng Lý Nhị tiếp tục đứng ở nơi đó, xem Trần Lão gia như thế nào phán chuyện này, bất quá. Bởi vì nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, còn có y quán người lại đây làm chứng, này đó Thương gia cũng vô pháp chống chế, một đám đều nhận tội, Trần lão gia cũng lo liệu đại công vô tư tinh thần. Trước mặt mọi người phán những người này trước cấp ăn hỏng rồi khổ chủ nhóm bồi thường tiền thuốc. Men, lại căn cứ mọi người tình huống tới cấp dư nhất định bồi thường. Đương nhiên, chuyện này tạo thành công chúng ảnh hưởng như vậy hư. Này đó Thương gia cũng cần thiết nghiêm trị. Trong đó, Triệu lão gia trong tiệm đã chết một người. Còn có một cái chân trong tiệm cũng ăn đã chết một người. Này hai nhà chính là xử phạt trọng chung chi trọng đến cuối cùng. Triệu lão gia bị trước mặt mọi người đánh 30 bản tử. Phạt 100 lượng bạc, chân chủ tiệm cũng bị đánh 30 bản tử. Chính là 30 bản tử còn không có đánh xong. Hắn liền đã chết nhưng mà ở lòng đầy căm phẫn ba tánh xem ra. Người này chết rất tốt. Không ít người thấy thế còn nhịn không được huy nắm tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đến nỗi giống Tô Thành Tài như vậy chỉ là khiến cho các ba tánh thượng thổ hạ tả người. Vậy là tốt rồi nói. Trừ bỏ bồi thường tiền thuốc men ngoài, bọn họ lại một người lãnh thượng 10 bản tử, bồi 10 lượng bạc, sự tình cũng liền kết thu tỷ nhi bởi vì chỉ là cấp thân thích làm giúp. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ có hai cái khách nhân đã xảy ra trạng huống. Cho nên cũng chỉ là lão bản bị đánh 5 bản tử chỉ là. Trước mặt mọi người đánh xong bản tử, các ba tánh tức giận đều phát tiết đến không sai biệt lắm. Này đó phạm vào sự người lại còn không có xong, bọn họ còn phải bị ném vào nhà giam ngây ngốc một đoạn nhật tử. Lại ăn chút đau khổ mới được trường. Đối với này đó phạm vào sự người, hiện tại đánh cũng đánh qua, tiền cũng phạt qua, đến nỗi ngồi tù nói. Tình tiết không như vậy nghiêm trọng người hẳn là có thể lấy tiền chuộc lại tới đi. Mắt thấy sự tình liền phải hạ màn. Tô Nhiễm vội vàng mở miệng lớn tiếng hỏi, Trần lão gia vừa nghe. Tức khắc liền nhướng mày. Người muốn chuộc ai? Vương Thị nghe được lời này. Nàng chạy nhanh liền ngẩng đầu. Một đôi mắt ba ba nhìn Tô Nhiễm bên này, nề hà. Tô Nhiễm căn bản là không có xem nàng. Nàng trực tiếp chỉ hướng về phía Thu Tỷ Nhi, tự nhiên là vô tội gặp liên lụy ta biểu muội, bởi vì Tô Nhiễm duyên cớ. Kỳ thật Trần lão gia đã sớm chú ý tới Thu Tỷ Nhi. Bất quá, nếu Tô Nhiễm vẫn luôn không có tỏ vẻ, hắn cũng không có mở miệng. Chỉ là hiện tại, nếu Tô Nhiễm đều đã mở miệng, hắn cũng hào phóng gật đầu. Vừa rồi ta thẩm vấn qua. Cái này tiểu cô nương đích xác chỉ là vô tội đã chịu liên lụy. Nàng bất quá một cái tới làm giúp, có thể biết được cái gì? Các ngươi muốn chuộc về, vậy chuộc về trở về đi. Đa tạ trường, Tô Nhiễm chạy nhanh nói lời cảm tạ, biểu tỷ. Vốn dĩ đều cho rằng trận này lao ngục tài ương tránh không khỏi. Kết quả không nghĩ tới, liền ở cái này mấu chốt nhất thời khắc, Tô Nhiễm động thân mà ra. Thu Tỷ Nhi cảm động đến rơi lệ đầy mặt, bất quá bên kia Vương Thị nghe được lời này. Lại muốn chọc giận tạc Tô Nhiễm, người này có ý tứ gì? Ta chính là ngươi thân đại bá nương, đây là ngươi thân đại bá. Người phòng chính mình thân nhân không cứu, lại phải bỏ tiền cứu cái này không biết từ đâu ra tiểu nha đầu. Người trong lòng trong mắt còn có hay không điểm tôn ti hiếu đạo? Nàng một mở miệng. Tô Thành Tài lại sắc mặt đại biến, theo bản năng lại tưởng ngăn cản nàng, chính là suy nghĩ một chút nữa, hắn vẫn là dừng tay, dù sao Vương Thị đều đã đem nói ra tới, hắn lại động thủ lại có thể thế nào. Hơn nữa, kỳ thật Vương Thị hiện tại lời nói cũng là hắn trong lòng tưởng ý tứ. Cái này tiểu nha đầu, làm trò nhiều người như vậy mặt chịu tiêu tiền cứu nàng một cái biểu muội. Lại không chịu ra tay giúp chính mình thân đại bá. Hắn hận chết nàng. Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng. Đại bá nương. Các ngươi lúc trước quyết định mua trương thợ săn bệnh thịt thỏ thời điểm. Nên đã nghĩ đến quay đầu lại hôm nay kết quả này. Các ngươi đã làm sai chuyện. Vốn dĩ nên phạt. Ta nếu là lấy tiền đem các ngươi cấp bảo ra tới. Kia những cái đó bởi vì ăn nhà ngươi thịt thỏ mà bệnh đến chết đi sống lại các hương thân tính cái. Gì, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi không ở nhà mấy ngày nay, ta ta sẽ hỗ trợ chăm sóc một chút Huyên tỷ nhi, còn có Hoa tỷ nhi, ngươi. Nàng này buổi nói chuyện, đã nhìn chung vây xem ba tánh tâm tình, lại thành toàn thân tình. Kêu Vương thị cùng Tô Thành Tài hai người cũng chưa lời nói nhưng nói, nhưng cũng là bởi vì như vậy. Bọn họ trong lòng mới càng khí. Nha đầu này ý tứ, đó là thừa nhận bọn họ có sai rồi. Chính mình thân chất nữ đều trước mặt mọi người nói chính mình đã làm sai chuyện. Này căn bản chính là hung hăng một cái tát đánh vào chính mình trên mặt. Mà cùng chuyện này làm đối lập, nàng còn thế nào cũng phải bỏ tiền đem Nhiễm tỷ nhi cấp chuộc đi ra ngoài. Nói cách khác, nàng cảm thấy Nhiễm tỷ nhi không sai. Nàng phải cho Nhiễm tỷ nhi mua hồi một cái trong sạch chi thân, cái này nha đầu chết tiệt kia. Lúc trước Huyên tỷ nhi kia đầy, như thế nào liền không đem nàng cấp sống sờ sờ ngã chết lý. Hai vợ chồng đều không cấm ở trong lòng hung tợn tưởng, bất quá. Tô Nhiễm cũng mặc kệ đôi vợ chồng này trong lòng là như thế nào nguyền rủa nàng. Dù sao những năm gần đây, đại bá toàn ra nguyền rủa bọn họ còn thiếu sao. Mắt thấy Hoàng thị cùng Tô Thành Tài đều không lời nào để nói. Nàng liền đi đến sư gia bên người, chủ động dò hỏi khởi đem Thu tỷ nhi cấp chuộc ra tới giá từ trong nha môn chuộc người. Này giá đương nhiên không tiện nghi, liền tính Trần lão gia không ngừng cấp sư gia đưa mắt ra hiệu. Sư gia vẫn là muốn 100 văn tiền, Tô Nhiễm sảng khoái cho. Sau đó cầm sư gia sợi, liền đi qua đi nâng dậy Thu tỷ nhi, đi rồi, chúng ta về nhà ô, biểu tỷ. Nhìn nàng đi đến trước mặt tới, Thu tỷ nhi lập tức liền phi pháp tiến nàng trong lòng ngực. Ôm nàng gào khóc, hết chương.